Tấn An Hoàng đế để cho Sở Vương cưới một vương phi khác. Qua 3 năm sau Hoàng hậu qua đời, Tân Hoàng hậu được xác phong. Mọi người phát hiện ra Tân Hoàng hậu chính là Vương phi Diệp Vấn Thiên năm đó. Nàng 2 năm trước đã sinh hạ cho Tấn An Hoàng đế một đứa con trai tên là Thiên Phượng. Tấn An Hoàng đế đối với đứa con này yêu thích vô cùng, không tiếc phế thái tử trước kia của Hoàng hậu, lập Thiên Phượng làm thái tử. Thiên Phượng thái tử này là cha ta phải không? Đúng thế, năm đó Tấn An Hoàng đế chiếm lấy em dâu ở trong hoàng tộc giấy lên sóng to gió lớn, phụ thân của ta là Lão Lương Vương, chính là hoàng thúc ruột thịt của Sở Vương, đối với chuyện này vô cùng tức giận, giận dữ mắng mở Tấn An Hoàng đế vô sỉ. Tuy nhiên Tấn An Hoàng đế lại áy náy vô cùng, liền đem Sở Vương thực phong đến Giang Ninh phủ, chuẩn cho hắn 5 vạn thị vệ, lại cho hắn có quyền đúc tiền, đem một nửa thuế má Sở Châu nhượng cho hắn, để Sở Vương phủ chi tiêu. Cách chương.